Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Mối Tình Đầu, tác giả Cửu Dạ Hồi, người đọc Yunana, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Phần 6. Tốt nhất đừng hội nhau, như thế sẽ không phải nhìn nhau. Hồi 1. Từ sau hôm đó, Giang Quý Minh đích thật là đã mất tích một thời gian. Ôn Tĩnh không có năng lực tìm thêm quyển tạp chí nào nữa, đành gói những quyển đang có lại. Tô Tô cũng không để tâm lắm. Không thể nói là không có ân hận, nhưng cũng chỉ là ân hận mà thôi. Thật ra, Ôn Tĩnh cũng hiểu sự cố chấp ngoan cường chỉ tồn tại trong những quyển tiểu thuyết dạng sổ tay bỏ túi thịnh hành thời trung học. Trong hiện thực, con người luôn luôn hiểu rõ cái gì gọi là lực bất tòng tâm. Do đó, ngoài ân hận ra, so với Tô Tô, Ôn Tĩnh còn có thêm một sự ủ rũ của thiêu thân lao vào lửa chết. Lúc vẽ, mình không có nghĩ gì nhiều, chỉ lo dạy cậu vẽ hoa hướng dương thôi. Lúc đó cậu đang tức tối vì Đỗ Hiểu Phong mà, đúng không? Hoa hướng dương cậu vẽ vừa xấu vừa quái dị. Tô Tô đọc xong bài viết đó thì cười nói: đúng là người phụ nữ không có lương tâm. Ôn Tĩnh dùng ngón tay chỉ vào đầu của Tô Tô: mình mà là Mạnh Phàm là sẽ biến thành ma bám sát theo cậu. Tô Tô trốn khỏi ngón tay của Ôn Tĩnh thở dài: cậu cũng biết mà, Mạnh Phàm bấy lâu vẫn như vậy, tuy rất tốt với mình nhưng lại không chịu nói gì cả, không giống như Túc Cầu tiểu tướng chạy đến ăn nói. Ngày mai đến xem mình đá bay nha, mình chỉ muốn bạn cổ vũ cho mình thôi. Lại bắt đầu rồi. Ôn Tĩnh trợn tròn mắt nhìn lên trần. Đây là màn giới thiệu của Tô Tô. Bắt đầu từ đoạn này, Ôn Tĩnh đã có thể kể lại một cách linh hoạt rồi. Không lẽ mình không nói để bạn nói sao? Cậu với Đỗ Hiểu Phong chỉ có những chuyện gian xảo đó thôi. Tô Tô trả đón Ôn Tĩnh một cách không hề khách khí. Nè, mình thấy tên họ Giang đó nhiệt tình như vậy, hay là hai người phát triển thử đi. Những chuyện này, cậu mập mờ một chút, hắn dụ dỗ một chút là chắc chắn không chạy đi đâu khác đâu. Tình yêu của người thành niên mà, cậu còn muốn sao nữa? Phải nhớ, năm nay chúng ta đã 26, không giống như lúc 16 tuổi khi mới yêu lần đầu nữa. Đã là lúc tiến hành mối tình cuối cùng rồi. Giang Quế Minh, anh ta đã biết chuyện của mình và Đỗ Hiểu Phong rồi. Rất khó nói Ôn Tĩnh không có nảy sinh qua ảo tưởng với Giang Quế Minh. Một người anh minh nho nhã như vậy, chỉ giọng nói thôi cũng đủ làm trái tim cô dập dào rồi. Nhưng suy nghĩ ngược lại, nếu như bị lôi cuốn chỉ đơn thuần là vì giọng nói tương tự đó, những điều kiện khác cũng chỉ còn là học lực, tiền lương, thì xét về bản chất, Giang Quế Minh và những ABCXYZ mà mẹ cô sắp xếp cho cô xem mắt lại có gì khác biệt? Rốt cục cái mà cô thích là một người hoàn toàn mới hay là hình bóng đã ra đi? Suy cho cùng, chỉ hận tình yêu quá ngắn ngủi, lãng quên quá dai dẳng. Lỡ như mình già đến không còn ai thèm nữa mà cũng quên được Đỗ Hiểu Phong thì phải làm sao? Cô Tĩnh nằm bò lên bàn một cách tuyệt vọng. Hào ngôn tráng ngữ trước đó, tính đến bây giờ, một việc cô cũng chưa hoàn thành. Vậy mình gửi bạn lên Sao Hỏa cho rồi. Tô Tô nói với giọng hận thiết không thành gan. Ôn Tĩnh còn chưa kịp cãi lại thì điện thoại của cô đã rung lên, cùng với tiếng nhạc Prisoner of Love của Hikaru Utada trên màn hình điện thoại nhấp nháy ba chữ Giang Quế Minh. Sao Hỏa nguy hiểm lắm, mình nghĩ Chắc vẫn còn người trên trái đất này chịu thu nhận cậu. Toto cười nói. Ôn Tĩnh giả vờ như chẳng có gì. Cô bắt điện thoại, nghe được giọng nói giống như của Đỗ Hiểu Phong từ đầu dây bên kia. Trái tim lạc lõng của cô có được một chút mãn nguyện. Con gái đều có lòng hư vinh, mặc dù lợi dụng Giang Quế Minh để an ủi vào lúc này là một việc vô cùng ích kỷ, nhưng Ôn Tĩnh vẫn bất giác dựa dẫm vào cái cảm giác hạnh phúc thấp bé này. Ở đâu vậy? Anh đưa em đến một nơi. Giang Quế Minh cười nói. Trước cửa Starbucks, Toto và Giang Quế Minh lần đầu gặp nhau. Họ đều rất tò mò về đối phương nên đã cùng nhìn nhau rất lâu. Đi chung nha. Giang Quế Minh mời Toto. Anh cảm thấy em nhất định sẽ có hứng thú. Em không đi đâu, tối nay còn có việc. Toto lắc lắc tay và nói. Không đi sao? Giang Quế Minh có hơi thất vọng. Có liên quan đến Mạnh Phàm. Đó là nơi mà Mạnh Phàm đã từng ở đó một thời gian rất lâu. Hôm nay thật sự không thể. Ôn Tĩnh, cậu đi xem giùm mình rồi về kể lại nha. Toto đẩy Ôn Tĩnh về trước một cái, còn lén nhéo tay cô ấy. Ôn Tĩnh biết Toto đang ám chỉ tác hợp, bất giác có hơi đỏ mặt. Vậy thôi được, lần sau anh gọi điện hẹn em trước. Giang Quý Minh là sẽ không miễn cưỡng người khác. Anh cầm chìa khóa khởi động khóa cửa điện tử, mở cửa bên ghế lái phụ cho Ôn Tĩnh. Ôn Tĩnh ngồi vào, Toto đứng bên ngoài le lưỡi với cô. Giang Quý Minh vòng về phía ghế của mình. Khi quay lại từ biệt Toto, anh hơi ngập ngừng nói. Toto, nói thật, lúc trước anh tưởng rằng cả đời này cũng không thể gặp được em. Mối tình đầu của Mạnh Phàm, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình nó, và em có lẽ không biết gì cả. Nó che giấu em rất kỹ, ngay cả một tấm hình cũng không cho anh xem. Thật không ngờ, khi nó không ở đây nữa, anh lại có thể nói chuyện trực tiếp với em. Toto hơi khựng lại, đôi mắt của cô bị phủ lên một lớp sương, phát ra luồng ánh sáng xa xăm không thể hiểu rõ. Rất vui được quen biết anh. Toto mỉm cười nói, và lớp sương ấy đã hóa thành giọt lệ nơi khóe mắt của cô. Anh cũng vậy. Giang Quế Minh gật đầu với cô, vẫy tay tạm biệt rồi ngồi vào xe. Nhìn hình ảnh ngày càng nhỏ dần của Toto từ trong kính chiếu hậu, Ôn Tĩnh có hơi thương cảm mà nói. Hôm nay bạn ấy đích thực có việc, Toto và bạn trai của bạn ấy đã làm giấy thông hành Hồng Kông Macau, vài hôm nữa sẽ sang Hồng Kông. Ồ, đi chơi sao? Giang Quế Minh xoay bàn lái sang trái, sẽ qua con đường khác, Toto triệt để biến mất. Bạn ấy nói nếu như nhìn thấy chiếc nhẫn vừa ý thì sẽ mua làm nhẫn cưới. Ôn Tĩnh cười nhạt nói. Sắp kết hôn ư? Chắc là anh ta rồi. Là người như thế nào? Giang Quế Minh có hơi tò mò. Có giống Mạnh Phàm không? Hoàn toàn không giống. Ôn Tĩnh lắc đầu một cách khoa trương. Là đồng nghiệp của bạn ấy, làm trong bộ phận kỹ thuật, vừa trắng vừa tròn, có cái bụng nhỏ, tính tình rất tốt. Ha, vậy thì không giống thật. Hiểu Lan và Toto cũng đâu có giống, thật ra chẳng phải đều như thế sao? Người mà mình tưởng tượng và người cuối cùng ở bên mình luôn luôn là khác nhau. Ôn Tĩnh nhìn ra thành phố Bắc Kinh đang lướt nhanh bên ngoài vừa nói. Vậy người em nghĩ ban đầu là như thế nào? Giang Quế Minh phảng phất như hỏi phong quơ. Tóm lại không phải là ông mập. Khi học trung học, tuyệt đối không có cô gái nào tưởng tượng chồng tương lai của mình sẽ là một ông mập. Ôn Tĩnh mượn cớ trêu cười thói thiếu nữ của mình để né tránh vấn đề này. Người mà cô mơ ước lúc ấy đã cùng với những tháng năm vội vàng kia rời xa cô rồi. Nỗi đau thầm lặng này là không thể để người khác nhìn thấy. Hoặc giả lúc 16 tuổi cô sẽ khóc, nhưng trưởng thành đến độ tuổi không còn là thành thật của con số 16 này. Cô chỉ nhìn Giang Quế Minh nở một nụ cười mà thôi. Giang Quế Minh cũng nhìn cô, anh cười. Hiểu Lan lại cứ hay nói Mạnh Phàm chính là người mà bấy lâu cô ấy vẫn tìm. Họ Phương Sĩ định kết hôn vào ngày 8 tháng 8, sắp đến rồi. Ồ, Ôn Tĩnh có hơi run lên một cái. Tiếp theo Giang Quế Minh lại nói thêm một số việc liên quan đến Hiểu Lan và Mạnh Phàm, nhưng cô không nghe vào một chữ nào cả. Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong vốn định kết hôn vào năm ngoái, ngày 8 tháng 8 năm 2008. Ôn Tĩnh luôn cảm thấy gả cho Đỗ Hiểu Phong là một việc mang lẽ đương nhiên. 16 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô, đàn ông phải bảo vệ người phụ nữ của mình. 18 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô, Ôn Tĩnh, anh nhất định sẽ lấy em. 20 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô, em hứa cho anh một tương lai, anh mang cho em cả thế giới. 22 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô, em chịu theo anh không? Đợi anh có tiền rồi, cho Toto ngưỡng mộ em chết luôn. 24 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô, anh có thể trả tiền cọc rồi, chỉ là nhà mắc quá. 26 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô, bà xã, anh xin lỗi. Từ 16 tuổi dưới gốc đẹp già đến 26 tuổi trong nhà hàng Pháp, dưới ánh sao, Ôn Tĩnh không biết vì sao mình đã đánh mất Đỗ Hiểu Phong. 10 năm bên nhau, không thể mỗi một phút giây đều là vui vẻ. Nhưng sự quấn quýt mà nó nảy sinh, hoặc giả còn sâu đậm hơn cả tình yêu, đấy mới là sức mạnh giúp cho hai người nắm tay đi hết cả đời. Do đó, khi những vấn đề họ chưa từng suy nghĩ đến từ lúc ban đầu, như tốt nghiệp, công việc, gia đình, nhà ở, xe, cùng lúc xảy đến, Ôn Tĩnh cũng vẫn mang đầy hy vọng và dũng khí. Cô vẫn còn nhớ Đỗ Hiểu Phong đã để lại lời nhắn trong danh sách bạn của Phong như sau. Ngày tổ chức Olympic, Ôn Tĩnh sẽ bước vào nhà họ Đỗ. Rất nhiều bạn bè đều để lại bình luận dưới lời nhắn đó, trêu chọc họ la lối muốn ăn kẹo hỉ. Ngay cả người ít khi xuất hiện trên mạng như Mạnh Phàm cũng nhắn lại hai chữ chúc mừng. Ôn Tĩnh ngỡ rằng đêm sau đó họ sẽ mang theo tất cả những chúc phúc này cùng trải qua những tháng ngày yên ổn. Do đó vào buổi tối hôm ấy thì Đỗ Hiểu Phong hẹn cô đến nhà hàng mà bấy lâu cô vẫn hằng mong. Ôn Tĩnh đã tưởng rằng anh sẽ cầu hôn cô. Món khai vị, món canh, gia lát, món chính, món ngọt. Mỗi một món đặt lên bàn, Ôn Tĩnh đều vô cùng cẩn thận. Mãi đến khi kem sô-cô-la cuối cùng được mang lên, cô còn len lén dùng muỗng khuấy nhẹ cái đáy ly, tìm kiếm dấu tích của chiếc nhẫn. Tô nói, nếu là nhà hàng phong cách phương Tây thì cơ bản sẽ tìm thấy nhẫn trong thức ăn. Waiter rất thích phối hợp với bên Nam để tạo ra những bất ngờ này, dẫu cho Ôn Tĩnh cảm thấy ăn ra cả một chiếc nhẫn từ trong kem cũng chẳng phải là điều gì lãng mạn. Tối hôm đó, Đỗ Hiểu Phong chỉ lặng lặng ngắm nhìn Ôn Tĩnh và ánh mắt bi thương tha thiết của anh đã bị cô ngộ nhận thành trang trọng và cố chấp. Ôn Tĩnh muốn đi đâu du lịch không? Màu đỏ của rượu phản chiếu trong đôi mắt của Đỗ Hiểu Phong luồn phản quang xuyên qua dạ không. Muốn đến đảo Saipan. Ôn Tĩnh nói với niềm ước ao. Hay là quần đảo Maldives. Ôi, những nơi đó cả đời nhất định phải đến một lần. Tuần trăng mặt đi chỗ đó nha, được không? Được thôi. Đỗ Hiểu Phong đặt rượu đỏ xuống. Thành ly vẫn còn những vết đỏ nhạt, giống như hương vị dư lại của vẻ đẹp cuối cùng vậy. Nhất định sẽ có người dắt em đi đến rất nhiều những nơi thật đẹp. Cái gì gọi là sẽ có người chứ? Anh không dắt em đi sao? Ôn Tĩnh chu môi nũng nịu. Anh chắc là không được. Ôn Tĩnh nhìn thẳng vào Đỗ Hiểu Phong. Giây phút đó, cô không thể hiểu được ý của Đỗ Hiểu Phong. Cô tưởng anh đang đùa với cô hay là đang nói dối. Tất cả đều không phải là sự thật. Xong, khi nhìn thấy sự tuyệt vọng giống y như của cô trên gương mặt Đỗ Hiểu Phong, Ôn Tĩnh mới biết rằng anh đã đơn phương xử án tử hình cho tình cảm của họ. 7 năm, họ thế là đã bất giác đi đến tận cùng. Ôn Tĩnh đã khóc, Đỗ Hiểu Phong cũng đã khóc, cả hai ôm nhau. Ôn Tĩnh không ngừng hỏi tại sao, Đỗ Hiểu Phong không ngừng nói xin lỗi. Ôn Tĩnh nhớ rất rõ, tối hôm đó cô đã ngả đầu vào khăn choàng của Đỗ Hiểu Phong. Đó là chiếc khăn do cô đan, mũi kim hoặc rời rạc hoặc siết chặt, vì đã đan rất lâu nên sợi len đã vương lại mùi hương của loại kem dưỡng tay cô thường sử dụng. Giờ đây, trên đó đã mang đầy hương vị của Đỗ Hiểu Phong. Hai con người ngay cả hơi thở cũng không thể phân rạch rõ ràng này. Giờ đây lại đã phải một đông một tây. Thật ra sau đó, cô không thường xuyên suy nghĩ đến giây phút chia tay ấy. Khi nhớ đến Đỗ Hiểu Phong, đa phần là những kỷ niệm đơn giản và tươi đẹp. Ví dụ như khi đi ngang qua trạm xe buýt tuyến số 24, cô sẽ nhớ đến hình ảnh của Đỗ Hiểu Phong thời phổ thông. Anh cưỡi trên xe đạp, băng qua đường, rồi vỗ vỗ vào yên sau mình, nói lên xe. Lúc ấy chỉ cần là đi xe buýt, Ôn Tĩnh đều sẽ trông chờ vào sự gặp gỡ ngẫu nhiên như vậy. Để rồi nhiều năm sau khi đứng chờ xe đến, cô vẫn sẽ bất giác nhìn qua phía bên kia đường. Lại ví dụ mỗi khi đi mua quýt, cô đều sẽ nhớ đến việc Đỗ Hiểu Phong mang quýt đến trường học quân sự thăm cô. Anh mua một túi lớn đầy quýt nhưng cách nhau bởi cánh cửa sắt, thế nào cũng không truyền vào được. Thế là anh mở túi ni lông ra đưa cho cô từng quả một. Cuối cùng Ôn Tĩnh ôm lấy số quýt đó về ký túc xá, dẫn đến biết bao lời keo dèo ngưỡng mộ của các bạn nữ khác. Thời gian họ bên nhau thật sự quá lâu rồi, lâu đến mức bất kỳ một vật nào, bất kỳ một con phố nào cũng đều có đã từng. Lâu đến mức những hạnh phúc nhỏ nhoi của 7 năm cũng đủ tích lũy thành một ký ức hoài niệm vĩnh viễn. Song những tươi đẹp này, suy nghĩ một lúc đều sẽ trở thành ai oán. Bởi vì trước đây quá tốt, ngày sau mất đi mới càng thương tâm. Cảm giác bị lừa gạt mới càng rõ ràng, và nỗi đắng cay chua chát sau khi trầm lặng mới càng khắc cốt. Không được yêu là một nỗi đau, nhưng nỗi đau hơn nữa là được yêu rồi đã không được yêu nữa. We'll be right back. xã, anh xin lỗi. Đây là câu nói cuối cùng Đỗ Hiểu Phong nói với cô trong ngày chia tay. Phía sau bà xã không phải là anh yêu em sao? Nhưng tại sao lại là xin lỗi? Câu hỏi này đến cuối cùng Ôn Tĩnh cũng không hỏi anh. Cô cũng không thiết phải hỏi nữa. Kim Vi Vi chính là đáp án. Khi Giao Quế Minh ngừng xe trước cửa tòa soạn Hạ Lữ, Ôn Tĩnh bất giác lại nghĩ đến đáp án đó một lần nữa. Giang Quế Minh mang nụ cười đắc ý nói với cô. Nơi Mạnh Phàm làm việc đấy. Cô. Ôn Tĩnh không hề bất ngờ. Điều này khiến cho Giang Quế Minh có hơi ngạc nhiên. Anh mở cửa ra và nói. Xuống xe đi, anh dắt em vào đó. Không cần đâu. Ôn Tĩnh lắc lắc đầu. Sao vậy? Giang Quế Minh chẳng hiểu gì cả. Khó khăn lắm anh mới tìm được một người quen có thể giúp anh lấy vài quyển Hạ Lữ trước đây. Em không muốn vào đó thăm quan sao? Anh đi đi, em đợi anh ở đây. Ôn Tĩnh chẳng có gì phải giải thích cả. Cô từ chối lời mời của anh một cách uyển chuyển. Thật lòng mà nói, cô không muốn gặp Kim Vi Vi thêm lần nữa. Không khỏe ư? Giang Quế Minh nghiêng đầu qua hỏi. Một chút, Ôn Tĩnh nói đã. Vậy anh không tắt máy nữa. Máy lạnh vẫn mở, bên ngoài nóng. Giang Quế Minh lại cắm chìa khóa vào. Không cần đâu, em đứng đợi anh ở ngoài, sẵn thổi gió trời. Ôn Tĩnh ngăn anh lại, tự bước xuống xe. Cũng được, vậy em chờ anh một lát. Giang Quế Minh khóa xe, đi qua đường, bước vào tòa soạn ở trên. Nhìn bóng lưng cao ráo của anh, Ôn Tĩnh có hơi suy nghĩ theo hướng công lợi. Tìm một người thuộc tầng lớp trí thức lương cao như thế sẽ làm một chuyện khiến tất cả mọi người đều hài lòng chắc. Cũng có thể dạ oai trước mặt Kim Vi Vi. Cô đã đứng tựa bên chiếc xe bảo lai của Giang Quế Minh. Suy nghĩ bâng quơ nhìn ngang nhìn dọc như thế. Phía trước, một chiếc Peugeot 307 đậu vào lề. Thường xuống xe treo con bóng Panda và Brutus. Ôn Tĩnh chợt bật cười. Tưởng tượng nếu như xe của Giang Quế Minh treo những thứ này, không biết nét mặt của anh ta sẽ tự hạ đến mức nào. Cửa xe 307 mở ra, hứng chí của Ôn Tĩnh tích tắc đã tiêu tan. Đỗ Hiểu Phong đứng ở trước xe, lấy điện thoại ra, gọi vào con số quen thuộc. Vi Vi, anh đến rồi, xuống đi. Anh ngắt điện thoại, xoay ngược qua, trông thấy Ôn Tĩnh đang đứng ở bên đường. Phút chốc, thế giới yên lặng bóc bắc. Giang Quế Minh cầm tạp chí và xuống lầu cùng với Kim Vi Vi. Anh nói khách khí. Cảm ơn em lắm, lão tử thật là hứa với anh rồi mà lại trốn mất, làm em phải tìm lâu như vậy. Không có gì, ông ấy là sư phụ của em có trách nhiệm. Nhưng mà vẫn chưa đủ đâu, của năm ngoái thì còn dễ tìm, trước đó nữa thì sẽ có khó khăn. Lục lại mấy quyển cũ đó phiền phức lắm. Cũng lạ thật, gần đây toàn là người đến tìm người trong tòa soạn. Giang Quế Minh lấy điện thoại ra nói. Anh để lại số điện thoại cho em, nếu em tìm được thì gọi cho anh nha. Thôi được, em sẽ cố gắng. Kim Vi Vi lưu lại số của Giang Quế Minh rồi ngước mắt nhìn nhìn anh. Sao thế? Giọng nói của anh rất giống của bạn trai em. Kim Vy Vy gặp nắp điện thoại lại, cười cười. Thật sao? Giang Quế Minh nghiêng đầu qua hỏi. Vâng, lúc nãy anh vừa bước vào nói chuyện với em giật cả mình. Hai người bước ra đến cửa, Kim Vy Vy chỉ qua chiếc 307 ở bên đường. Anh ấy đến rồi, để em bảo anh ấy chào anh một tiếng, chắc chắn là anh cũng sẽ giật mình cho xem. Được thôi, Giang của mình nói với giọng khá hứng thú. Kim Vy Vy chạy nhanh hai bước, chạy đến ngay giữa đường, vừa định gọi thì đã trông thấy một Đỗ Hiểu Phong đờ đẫn và cả Ôn Tĩnh, người đang đứng đối diện với anh, hồn không biết đã đi đâu. Ôn Tĩnh. Đỗ Hiểu Phong bước tới trước một bước. Đỗ Hiểu Phong. Kim Vy Vy đi thêm rất nhiều bước. Kim Vy Vy vừa chạy qua thì một chiếc xe hơi vừa đúng phóng qua, làm cho Giang Quế Minh đứng ở sau lưng cô toát mồ hôi lạnh. Chậm thôi, em làm gì mà không chịu nhìn xe vậy? Đỗ Hiểu Phong nắm chặt lấy cô. Kim Vy Vy sa vào lòng Đỗ Hiểu Phong. Cô nhìn Ôn Tĩnh một cái rồi nói. Sao rồi, hai người có việc? Không, không có. Đỗ Hiểu Phong nói không tự nhiên. Kim Vy Vy nắm lấy tay Đỗ Hiểu Phong và nói. Qua đây, em giới thiệu với anh một người. Đỗ Hiểu Phong đành quay người qua. Ôn Tĩnh cũng nhìn sang hướng khác, giả vờ như cái ôm che chở đó, bàn tay nắm chặt đó đều không hề tồn tại. Nét mặt tế nhị của ba người, Giang Quế Minh đều nhìn thấy cả. Anh nhìn sang Ôn Tĩnh đang cô đơn đứng một mình, rồi rất tự nhiên quay sang mỉm cười chào Đỗ Hiểu Phong. Xin chào. Nghe thấy giọng nói giống mình đến thế, Đỗ Hiểu Phong hơi khựng người, anh nói. Chào anh. Thế nào, giống đúng không? Nếu mà bí mắt lại, cha em chắc chắn không thể phân biệt được hai người. Kim Vy Vy quàng tay Đỗ Hiểu Phong và cười. Đây là Giang Quế Minh, ký giả nổi tiếng của tòa soạn Mộng Lữ Nhân. Đây là bạn trai của em, Đỗ Hiểu Phong. Không dám, không dám, giọng của bạn trai em quyến rũ hơn anh nhiều. Giang Quế Minh gật đầu lịch lãm. Đâu có. Đỗ Hiểu Phong có hơi ngượng ngùng. Hôm nay em và anh ấy phải ra ngoài ăn tối, lần sau gặp nhau chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện. Kim Vy Vy nhìn Đỗ Hiểu Phong, cô hạ thấp giọng hỏi. Đi thôi, không còn việc gì khác nữa chứ? Không có. Đỗ Hiểu Phong không nhìn Ôn Tĩnh, anh lấy chìa khóa mở cửa xe. Được thôi, đến lúc đó anh cũng bảo bạn gái của anh đoán thử. Giang Quế Minh xoay xoay trong mắt và nói. À phải, còn chưa giới thiệu nữa. Ôn Tĩnh, qua đây một chút. Người nãy giờ đứng nghe lén đối thoại của họ phản ứng không kịp. Cô ngạc nhiên chỉ vào trong mũi của mình. Em. Hiển nhiên là Đỗ Hiểu Phong và Kim Vy Vy càng ngạc nhiên hơn. Giang Quế Minh từ tốn đi đến bên Ôn Tĩnh, sát tay cô và nói. Có gì đâu mà ngại chứ, đây là ký giả của Hạ Lữ, Kim Vy Vy, đây là bạn trai của cô ấy. Giang Quế Minh đã tự ý sắp đặt một phương thức xuất hiện kỳ lạ như thế, khiến cho ba con người vừa mới chạm mặt nhau không lâu trước đó có hơi khó chấp nhận. Ôn Tĩnh mở lời trước. Lấy được tạp chí chưa? Lấy được rồi thì chúng ta đi thôi. Em còn thấy khó chịu không? Giang Quế Minh giả vờ chút đáo mà đặt tay lên trán cô. Không khó chịu thì chúng ta đi, anh đưa em đi ăn món Việt Nam, thanh đạm một chút. Ừ, tạm ổn. Ôn Tĩnh không đủ kiên nhẫn phối hợp màn biểu diễn của Giang Quế Minh. Cô cầm lấy tạp chí rồi quay lưng đi. Vậy chúng tôi đi trước nha. Giang Quế Minh tiếp tục vào kịch một mình. Vâng, bye bye. Kim Vi Vi lịch sự vẫy tay chào. Cô nhìn tạp chí trong tay ôn tĩnh, cười thờ ơ với nét mặt thấu hiểu. Còn Đỗ Hiểu Phong, anh đã lẳng lặng chui vào xe. 307 và Bảo Lai chạy ngang qua nhau, màu lam bảo thạch và màu bạc của hai chiếc xe phản ánh gương mặt của hai con người gần mặt cách lòng. Nếu như hôm nay anh chạy BMW, có phải là em sẽ càng hãnh diện hơn không? Giang Quế Minh ấn kèn và nói. Ôn Tĩnh nhắm mắt lại, không đáp lời nào. Giọng nói trong ký ức xa xôi ấy chợt văng vẳng bên tai. Ai kia đã từng rất chân thành và nói với cô. Ôn Tĩnh, sẽ có một ngày anh lái BMW đến đón em.